Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 119. Cuối cùng, có cái nhà, nhìn thấy lão tổ tông, tựa như là một giấc mộng, để Thẩm Long hoảng hốt, hắn giống như trải qua, hơn nữa trong lòng tin tưởng vững chắc, nhưng là lại có chút hoài nghi mình trực giác. Đây chính là thực lực sai biệt cực lớn sinh ra hậu quả. Cho dù là cường đại như hắn, cũng giống như nhau, sơn ngoại hữu sơn, người bên trên có người. Thẩm Long thật sâu cảm giác được câu nói này hàm nghĩa. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn tĩnh tâm cảm ngộ như ý ấn, đồng thời hắn bắt đầu nghiên cứu phong cách chiến đấu của mình. Trên người hắn, có một cái đại thần thông. Chính là từ quá khứ thân, hiện tại thân, tương lai thân cùng một chỗ ngưng kết lên sông dài vận mệnh. Ngụ ý có thể trưởng khống vận mệnh của mình, cũng là tấn thăng mệnh cơ bản nhất cần trưởng khống thần thông. Vì tấn thăng mệnh giai đoạn thứ nhất, đồng thời, Thẩm Long trên thân còn có một cái hỏa diễm hóa thành hoa sen. Hoa sen không ngừng mà lớn mạnh, tương lai cũng là một cái đại thần thông. Cái này đại thần thông diệu dụng vô tận, là tấn thăng mệnh giai đoạn thứ hai muốn lĩnh ngộ đại thần thông. Còn có Thẩm Long dùng 6 cái bản thần thông ngưng tụ mà thành đại thần thông. Gọi là thần tọa, cái này đại thần thông đã từng bước hoàn thiện, lúc này là Thẩm Long một người lợi hại nhất thần thông. Cái thứ tư chính là Thẩm Long như ý ấn, lúc này Thẩm Long cũng là ngay tại lĩnh ngộ. Đợi đến hiểu được, nói không chừng có thể dựa vào cái này lĩnh ngộ đại thần thông. Một lần hành động thành tựu đại năng, bất quá, hiện tại chỉ bất quá bước thứ hai đại năng. Bước thứ hai A, Thẩm Long lúc này chính là không ngừng mà rèn luyện thân thể. Giảng mệnh bàn cùng thân thể hòa làm một thể, hình thành một cái chỉnh thể, rốt cuộc bộ phận lẫn nhau. Chỉ có dạng này mới có thể tấn thăng làm mệnh. Đương nhiên, hiện tại còn sót lại bước thứ ba, chỉ là cần một cơ hội, bước thứ hai đã hoàn thiện, vững bước tiến lên, vẻn vẹn chỉ là cần thời gian thôi. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, bước thứ ba chính là cô đọng trật tự hình thức ban đầu hoặc là lĩnh vực. Có trật tự lĩnh vực, liền xem như đạt đến kim cương chúa tể trình độ kia. Bất quá bây giờ xem ra, cần thời gian rất dài. Thẩm Long nói xong, tọa hạ màu tím đậm hoa sen chiếu rọi toàn thân, mệnh bàn tại sau lưng hiển hiện, tựa như mặt trời chiếu rọi, toàn thân hy quang tràn ngập, Thẩm Long toàn bộ thân hình đều vàng óng ánh. Một đoạn thời gian rất dài, ta cũng sẽ không đi ra, trong khoảng thời gian này, ta liền lưu lại cùng các ngươi cùng một chỗ đi, thời gian thật dài, chúng ta không có ở cùng một chỗ. Thẩm Long tiến vào Hạo Thiên Tháp bên trong, cảm thụ được Hạo Thiên Tháp khí tức, còn có trung nữ trong mắt tình nghĩa, trong lòng có chút tự trách. Hắn đột nhiên có một cái quyết định, đã chúng ta đã lựa chọn Thông Thiên Đại Vũ, dứt khoát, chúng ta liền cùng một chỗ lưu tại Thông Thiên Đại Vũ kiến tạo chúng ta đạo tràng. Những năm này lang bạt kỳ hồ, đi rất nhiều nơi, lần này chúng ta không đi. Liền đem nhà của chúng ta để ở chỗ này. Chúng ta đạo tràng ở chỗ này. Trung nữ biết tâm ý của hắn, đều gật đầu đồng ý. Mà Hạo Thiên Tháp đột nhiên biến hóa, biến lớn, biến thành thần thánh, chiếu rọi tại toàn bộ Thông Thiên Đại Vũ bên trong. Cái này tựa như một cái minh châu, mặc kệ là tại Thông Thiên Đại Vũ phương nào, đều có thể thấy được. Cho dù là tại Thông Thiên Đại Vũ bên ngoài hỗn độn bên trong, cũng là có thể lấy thấy được. Hạo Thiên lại muốn làm cái quỷ gì? Đột nhiên biến hóa kinh động đến tất cả người tu hành. Những cái kia chúa tể đều ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên Tháp, trong mắt mang theo hâm mộ, mà chúa tể Phong Mãn Lâu bọn hắn nhìn xem, trong mắt mang theo nghiêm túc. Đây là muốn cùng Thông Thiên Đại Vũ triệt để dung hợp. Xem ra hắn tâm đã ở chỗ này định ra tới. Tất cả mọi người trầm mặc, liếc mắt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười khổ. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng là một mực không thể quyết định. Không phải bọn hắn không nguyện ý, mà là rất nhiều nguyên nhân. Tỷ như chúa tể cùng Bạch Cảnh Kỳ, bọn hắn phụ thân của mình đều là mệnh, bọn hắn sẽ đem chính mình thuộc sở hữu đặt ở cha mình nơi đó. Nơi đó sẽ càng thêm an toàn, hoặc là nói, nơi đó mới là nhà của bọn hắn, đều có lợi và hại đi. Dù sao cái này Thông Thiên Đại Vũ cũng là Hạo Thiên bọn hắn. Nói đến bọn hắn cũng coi là năm đó Thông Thiên Đại Vũ hậu duệ. Chúng ta đều có thuộc sở hữu, liền không đụng cái này náo nhiệt. Đúng vậy a, thật là khiến người ta ghen ghét a. Tương lai nơi này chúng sinh sẽ chỉ nhận biết Hạo Thiên Tháp, sẽ không biết ta chúa tể lâu. Hạo Thiên Tháp, Nhạc Chính cười ha ha nói, chờ Hạo Thiên đứng vững vàng theo hầu, ta cũng muốn đem đạo trường của mình lưu tại nơi này. Có lẽ hiện tại các ngươi cũng không còn lại đến, nhưng là tương lai, các ngươi cũng biết. Nhạc Chính nói chuyện có ý tứ. Nguyên Trần cuối cùng do dự một lát, vẫn là lắc lắc đầu nói, ta còn muốn cân nhắc, dù sao hiện tại mưa gió phiêu linh, càng là đối với Thông Thiên Đại Vũ hiểu rõ, thì càng cảm thấy toàn bộ vũ trụ đáng sợ. Hơn nữa Thông Thiên Đại Vũ vậy tương đối mẫn cảm, cho nên tất cả mọi người lý giải gật đầu, mà bọn hắn đột nhiên nhìn xem Hạo Thiên Tháp đột nhiên biến lớn. Về sau tại Hạo Thiên Tháp bên trong bay ra 8 cái pháp bảo, tại bảo tháp chung quanh lượn lờ, đồng thời từng đạo hư ảnh khuếch tán ra, kia là từng đạo phân thân, những cái kia phân thân cũng bay đi ra. Bay ra Thông Thiên Đại Vũ, tiến vào hỗn độn bên trong, mấy cái lấp lóe không thấy thân ảnh. Bây giờ, ta Hạo Thiên Tháp có thể chiếu rọi thông thiên. Ngày sau, Hạo Thiên Tháp chiếu rọi hỗn độn. Thẩm Long thanh âm thăm thẳm truyền đến. Trong nháy mắt hư không lôi đình từng trận, chung quanh một đám đồng bạn đều không còn gì để nói nhìn xem Thẩm Long. Bất quá sau đó khiếp sợ nhìn xem toàn bộ Hạo Thiên Tháp biến hóa. Từng đạo hư ảnh, từng đoàn dị tượng, đồng thời nương theo lấy thiên địa đạo thanh âm. Về sau chung quanh mặc kệ là chúa tể vẫn là đại năng, đều nhìn không rõ, chỉ là cảm giác được một cái mênh mông tường hòa bảo tháp. Tản ra uy nghiêm khí tức, thần bí đạo vận để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Có lẽ, hắn thật sự có thể đi đến một bước kia đi. Mọi người cảm khái, Thẩm Long mỉm cười đi tới. Hắn tìm tới nhà của mình. Có lẽ tương lai cái nhà này hội cực hạn, nhưng là hắn sẽ không lại đi. Cùng lắm thì đem nhà của mình chế tạo lần nữa một phen. Cuối cùng, có một ngôi nhà. Đây là Thẩm Long nhìn thấy đám người về sau cảm khái. Thanh âm của hắn chân thành, tất cả mọi người nghe hiểu được, thế nhưng là không rõ cái này ý tứ trong đó. Hạo Thiên từ tiền thế đến kiếp này, cuối cùng có một cái nhà của mình. Kiếp trước hắn chẳng làm nên trò trống gì, không có kết cục, mặc dù có một cái nhà tranh, nhưng là thân nhân tuyệt tích, trong lòng bi phẫn bất đắc dĩ, cho nên mới đi đến một đầu hoang đường con đường. Mặc dù đánh bậy đánh bạ, đi vào hồng hoang vũ trụ, nhưng là về sau vẫn là không có hoàn toàn có nhà của mình. Hắn tại hồng hoang trong vũ trụ, hoàn toàn chính là dựa theo tính toán của mình làm việc. Giống như hết thảy sự tình đều là được an bài tốt. Cho dù là hắn biết, rất nhiều chuyện vẫn là dựa theo hắn quán tính phương diện vận hành. Căn bản không thể chi phối, hắn vẫn luôn tại phấn đấu. Hắn khi đó đợi vì còn sống, bốn phía bôn ba, hắn mặc dù có huynh trưởng tỉ muội, nhưng là hắn căn bản không có cảm giác an toàn, tùy thời đều có thể chết đi. Loại cảm giác này, chờ đến hắn siêu thoát về sau, mới có cải thiện, về sau liền đến hỗn độn bên trong. Đây là một cái rộng lớn hải dương, có thể cung cấp Thẩm Long ngao du. Bất quá bên trong đại dương này mặc dù thích hợp long du, nhưng là vậy vô cùng nguy hiểm. Thẩm Long vẫn không có cảm giác an toàn. Hắn cần một ngôi nhà, cần một cái ký thác, cần một cái kết cục. Cho dù là một ngày kia hắn vẫn lạc, cũng có thể lưu lại một điểm gì đó. Về sau hắn hiểu rõ toàn bộ năm tộc, đồng thời năm tộc đã thành tựu nhất lưu thế lực, cho nên hắn có trong lòng một cái ký thác. Cho nên cho dù là hắn nhìn thấy năm trong tộc bộ tranh đấu, vẫn rất có lòng cảm mến, bởi vì đây là đồng loại. Bất quá hắn vẫn như cũ không dám nói mình đã có được sống yên phận căn bản. Tận đến giờ phút này, hắn kiến tạo thông thiên đại vũ, hắn thấy được ổn định lại hy vọng, sau đó tâm huyết dâng trào, trực tiếp đem nhà của mình liền đứng ở nơi này. Ngay tại hắn đi vào đám người trước mặt, mọi người vẫn như cũ khiếp sợ nhìn xem Hạo Thiên Tháp biến hóa. Hạo Thiên Tháp bên trong không chỉ có là bảo tháp, còn có đủ loại dị tượng. Mỗi một loại dị tượng bên trong đều bao hàm một nữ nhân đạo tràng. Nơi này là một mảnh thế gian phồn hoa. Đương nhiên, ngoại nhân khẳng định nhìn không thấy. Bất quá bọn hắn có thể cảm nhận được Hạo Thiên Tháp uy năng mênh mông. Bọn hắn cảm giác được, cho dù là Kim Toán Tử đều cảm giác được. Có lẽ chúng ta cảm ứng mẫn cảm nhất. Ta cảm giác đến, hiện tại Hạo Thiên Tháp mặc dù không có trật tự, nhưng là tên kia khẳng định là cường hãn hơn chúng ta. Tát Lan Kiếm cũng là tràn đầy đồng cảm, cười khổ nói, cái này ta cũng cảm giác đến, chúng ta thông thiên đại vũ một chút kia nội tình, đều bị tiểu tử này đạt được, vậy sẽ phải tiếp nhận ý chí của chúng ta. Cũng không biết tiểu tử này có thể hay không chịu đựng nổi. Thiết Thư Thanh âm lạnh nhạt. Sau khi nói xong hắn liền trầm mặc mà đến. Còn lại mấy món pháp bảo cũng là không ngôn ngữ. Chung quanh mọi người trong lòng nghi hoặc muốn hỏi một chút. Thế nhưng là ai cũng không có mở miệng. Thẩm Long cũng kém dị quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó trong mắt mang theo ý cười. Nói, cuối cùng có nhà của mình. Các vị đạo hữu, hoan nghênh đến bản tôn trong nhà làm khách. Hắn làm một cái tư thế xin mời. Hư không bên trong hình thành một đầu kim quang đại đạo. Đám người mỉm cười, đạp vào kim kiều đi vào trung tâm. Chung quanh tràn ngập Nhật Bản sắc thái, như mộng như ảo. Hạo Thiên Tháp những cái kia phân thân đâu? Thẩm Long mỉm cười, nhìn xem Phong Mãn Lâu cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn kìm nén đâu. Hiện tại cuối cùng hỏi ra, những cái kia phân thân trên thực tế bị ta đưa vào cái khác mấy cái đại vũ bên trong. Có lẽ bây giờ còn chưa có cái gì, nhưng là tương lai có lẽ có thể đưa đến đại dụng. Thẩm Long nhàn nhạt cười nói, các ngươi có biết, lời của ta cũng không phải nói ngoa. Vừa rồi trong lòng một điểm linh quang, thốt ra. Chờ ta Hạo Thiên Tháp phân thân phân tán tại toàn bộ hỗn độn bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Như vậy ta Hạo Thiên Tháp không phải chiếu rọi hỗn độn rồi. Mọi người im lặng, bất quá vẫn như cũ chúc mừng cùng chúc phúc. Thẩm Long lại cười nói, Hạo Thiên Tháp cũng không cần chúc phúc. Nơi này ngược lại là có được một cái có thể chúc phúc. Ta thuyền rồng nhu cầu cấp bách A. Thuyền rồng bên trong một cái bản mệnh thần thông thế nhưng là hoàn toàn do chúc phúc tạo thành, gọi là vận mệnh chúc phúc. Nếu có một cái mệnh đến đây chúc phúc, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá bây giờ nhìn tới, ngươi tiểu tử này thật đúng là phát hiện. Bất quá ngươi vậy thật là lòng tham. Hư không trực tiếp hiển hiện một đầu kim long. Đầu rồng nhìn qua Thẩm Long, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh sáng. Lão nhân gia ngài như thế lớn, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Thẩm Long cười khổ, nói, lão nhân gia ngài thế nhưng là mệnh. Có cái gì phân phó cứ việc nói chính là, Hạo Thiên quyết không qua loa. Tất nhiên tận tâm tận lực hoàn thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.